giả làm nam thần đàng hoàng. Chương 61 kết thúc. Gocchuyenaudio.com. Editor, Lunayang 97. Việc học đang diễn ra sôi nổi, cha mẹ biết rằng thời gian này không thể bị gián đoạn. Kỳ thi tuyển sinh đại học ở trường trung học số 2 và mấy kỳ thi đại học ở thành phố này, kết quả rất tốt. Sau khi chờ đợi kỳ thi cuối, học sinh năm 3 đã bắt đầu kỳ nghỉ lớn cuối cùng của giai đoạn trung học Tết Nguyên đán. Tổng cộng sẽ có 7 ngày trước và sau Tết, ngày đầu tiên của kỳ nghỉ, kỳ trung không có về nhà, nghiêm khắc nghe theo lời mẹ, ở lại cùng Tề Thành cọ ăn cọ uống. Buổi tối, kỳ trung thấy ngân hàng đã gửi đến Tề Thành tin nhắn hệ thống nhập tài khoản. Đây không phải là lần đầu tiên cậu nhìn thấy tin tức này, nhưng Tề Thành đã xem tin nhắn, ôm cậu và nói về chủ đề này. Đây là một phần tài sản của bố anh, ngân hàng gửi tiền vào tài khoản của anh vào mỗi tuần. Nhưng anh không tiêu, Tề Thành cười, anh có thể tiêu số tiền mình kiếm được. Kỳ Trung ồ lên, không chút suy nghĩ, đi theo Tề Thành đến Giang gia ăn cơm, Giang Phượng bí mật nói với cậu. Đây là tất cả số tiền mà bố của Tề Thành đã bán công ty hồi đó. Ngoài một số bất động sản và cổ phiếu công ty, bố của Tề Thành đã tự tay đem công ty mình gầy dựng bán đi. Ông là một thợ máy, ông cho rằng con trai mình thích hội họa và nhạc cụ. Nó thích mọi thứ, tại sao lại buộc con phải tiếp quản ngành công nghiệp của riêng mình? Tài sản để trong tài khoản ngân hàng, tiền đều đặn gửi cho anh, tiền cổ phần cũng gửi vào ngân hàng, ngoại trừ việc cần tiền gấp trong những trường hợp khẩn cấp, tuần nào anh cũng tiền cố định, chỉ sợ anh sẽ phung phí tiền, sau này phải làm sao? Tất nhiên, bố của Tề Thành yêu con trai mình, nhưng ông ấy yêu nó quá thô bạo. Bản thân ông ấy nghĩ con trai mình không thích điều đó. Tề Thành nói rằng cách làm tiện lợi này là do bố không tin con và bố nghĩ con không thể hiểu rồi. Quan trọng nhất, ông đã bán công ty có mối liên hệ sâu sắc nhất với ông, công ty mang theo trí nhớ và nỗ lực tuyệt. Từ đó Tề Thành không còn đến văn phòng của bố mình và tiếp tục công việc kinh doanh còn dang dở để cảm nhận sự tuyệt vời của bố mình ở đây. Nó giống như một người bố đã chụp một bức ảnh của chính mình, sau khi ông mất, thay vì đưa bức ảnh cho con trai mình, ông đã ném nó đi và đưa cho người khác. Con trai thì không còn nhớ gì bố, đối mặt với ảnh của người khác, dù có nhiều tiền chất đống xung quanh cũng không có quyền quyết định quyền sở hữu bức ảnh, người khác muốn xé hoặc đổi chủ. Khi nó đã được bán, anh cũng không có quyền phải chịu trách nhiệm. Cuối bài phát biểu của Giang Phượng, cậu đến gặp gia đình và đang chơi bóng ở bên ngoài, Tề Thành ngồi giữa một số cậu và em trai, nụ cười vui vẻ che y khuôn mặt. Nước trong mắt bà trào ra, nhưng bị bà đè xuống. Tề Thành, đứa nhỏ này, đã giằng co với bố mình. Kỳ Trung không biết phải nói gì. Một lúc lâu sau, cậu nói, tất cả đều là tình yêu. Cũng không phải, Giang Phượng mỉm cười, con đi chơi đi, bóng đá tiến vào, Tề Thành vẫy tay về phía bên này, lớn tiếng nói. Kỳ Trung như sống lại, cậu nhảy dựng lên, em muốn thành lập một đội với Tề Thành. Sau khi chơi trận bóng với một số ít cá nhân ở địa điểm nhỏ, mọi người đi bộ từ từ quay vào trong nhà. Giang Hằng nhìn Kỳ Trung đặc biệt khó chịu, phải thừa nhận rằng người đàn ông này chơi rất tốt. Không giống như hắn, Giang Hãn đã vây quanh Kỳ Trung, một ngụm anh một ngụm em, yêu cầu Kỳ Trung lần sau chơi lại. Gocchuyenaudio.com. Một đứa bé nghịch ngợm hướng mình kêu anh em, Kỳ Trung nổi da gà trốn sau lưng Tề Thành. Tề Thành nhìn Giang Hãn một ánh mắt, lý trí nói. Kêu là anh, Giang Hãn tay bỏ vào trong túi quần, ánh mắt đảo quanh. Anh em tốt, hắn ra hiệu là đang gọi là anh em, đứa nhỏ thật đáng yêu. Kỳ Trung đưa tay sờ tóc rối bù. Tề Thành, tóc của nhóc mềm quá, có phải không? Tề Thành nhướng mày nhéo nhéo một cái, cười vỗ vỗ. Má cũng mềm, tay còn lại của Kỳ Trung bắt đầu di chuyển. Giang Hãn thức thời thông minh, lập tức mở đường âm thanh sữa nói. Anh, đáng yêu không chịu được. Tề Thành chặn lại vẻ mặt bĩu môi của Kỳ Trung. Em muốn làm gì? Kỳ Trung trong lòng bàn tay ríu rít. Hôn anh, Tề Thành cùng Kỳ Trung ăn cơm xong, ngày hôm sau Tề Thành liền theo cậu về nhà. Mẹ Kỳ đang nấu canh gà trong bếp, tủ lạnh đầy rau, dù không nói gì, bà vẫn định nấu những món thịnh soạn, dọn dẹp mọi thứ. Lúc Tề Thành gõ cửa, chính là cha của Kỳ Trung đi ra mở cửa, mẹ Kỳ thuận thế từ phòng bếp đi ra đón, nhanh chóng trở lại phòng bếp tiếp tục nấu nướng. Được nửa đường, Kỳ Trung bước vào để giúp đỡ, mẹ Kỳ hỏi. Sao con không ra ngoài nói chuyện? Kỳ Trung vừa rửa bát vừa buồn chán. Cha con đang lôi kéo Tề Thành nói chuyện, con không nói được gì cả. Mẹ Kỳ rất hiếm lạ, chồng bà là người thẳng tính và ít nói, hiếm khi nói chuyện vui vẻ với người khác. Bà bước ra khỏi bếp nhìn những gì Kỳ Trung nói. Cha Kỳ đang nói chuyện với Tề Thành, vui vẻ hạnh phúc, khuôn mặt đỏ bừng. Sau khi ăn tối và đi ngủ, cha Kỳ đột nhiên thở dài. Tề Thành là một đứa trẻ ngoan. Mẹ Kỳ, tốt như thế nào, nó đã chuẩn bị rất nhiều. Những chủ đề của tôi nói khá nhàm chán. Bạn bè cùng trang lứa không muốn nghe tôi nói và cũng nghe không hiểu, nhưng nó thì không, nó có thể nghe bất cứ điều gì tôi nói, nó có thể hiểu. Cha Kỳ, con trai đã nói, không sao đâu, nó sẽ cố gắng học tập. Mẹ Kỳ im lặng, tôi lo con trai chúng ta sẽ bị áp lực, có chuyện gì lớn đâu. Cha Kỳ vặn lại, tôi nghĩ hai đứa chúng nó đang hạnh phúc bên nhau, chúng ta không nên nhúng tay. Mẹ Kỳ không nói gì, nằm xuống, ở trên y giường nửa đêm liền khóc. Cha Kỳ trằn trọc đến giờ, trằn trọc mãi cũng không ngủ được, đưa tay ra vỗ lưng vợ thở dài. Lợn nhà mình nuôi cứ thế theo người khác, sau này ăn ngon mặc rét hay ăn no mặc ấm, bọn họ đều không thể lúc nào cũng phải dặn dò. Lớn lên, đôi cánh trở nên cứng liền bắt đầu bay đi. 5 tháng trôi qua, không khí học tập bắt đầu hừng hực, thời gian tự học buổi sáng và buổi tối cũng được kéo dài ra, học sinh trung học dậy sớm hơn gà, đi ngủ muộn hơn chó. Đã bước vào giai đoạn ôn tập toàn diện, các bài kiểm tra tổng hợp kiến, thức của từng môn học được phát thành từng phần. Ngoài việc kiểm tra những chỗ còn thiếu và lấp đầy, tâm sức lớn nhất của Tề Thành chính là việc học Kỳ Trung và Ngô Nguyên. May mắn thay, hai người họ đã làm việc đủ chăm chỉ, nhiệt tình học tập chăm chỉ, thiếu chút nữa làm lão Bao xúc động phát khóc. Những loa thông báo được lặp đi lặp lại nhiều lần khiến một số người đã có ý định bỏ cuộc phải lao vào tranh giành nước rút cuối cùng. Đôi khi mệt mỏi, mệt đến không muốn chạm vào bút hay giấy, muốn xuống giường ngủ, ai mà quan tâm đến kết quả cuối cùng của mình. Nhưng họ vẫn kiên trì. Gocchuyenaudio.com. Mùa đông qua đi xuân về, chồi xanh đâm chồi nảy lộc, mùa đông hoa nhài nở trong gió, khi cây đào bắt đầu đơm hoa kết trái thì kỳ thi tuyển sinh đại học đã đến rồi. Vào ngày thi đại học, Tề Thành và một vài người bạn đều thi cùng trường, bao gồm cả bạn trai và Ngô Nguyên, nhưng không cùng tầng lầu. Trời quang mây tạnh, nắng nóng như thiêu đốt, Tề Thành ngẩng đầu liếc nhìn hàng cây phản chiếu ánh mặt trời, chê y đài nói. Mời vào phòng thi, anh xoay người, đánh Kỳ Trung một cái, sau đó là Ngô Nguyên. Lời nói vừa dứt, cố lên, Kỳ Trung đánh vào ngực Tề Thành, anh phải cho em xem thành tích tốt nhất, Tề Thành nắm lấy tay cậu lắc chắc nhẹ giọng nói. Em cũng vậy, vài người ép bàn tay của mình chê y bàn tay của họ. Ngay sau khi những giọt mồ hôi rơi chê y khuôn mặt của mình với sự căng thẳng và kỳ vọng. Cố lên, cố lên, cố lên, kỳ thi 3 ngày cuối cùng bắt đầu. Học chăm chỉ lâu như vậy, 3 năm trung học đều để cho bài kiểm tra này. Những gì được kiểm tra chê y mặt là điểm số, nhưng những gì được kiểm tra thực sự là vận mệnh. Mọi người rảnh rỗi ở nhà thì đợi ở cửa, buổi trưa tan học hàng nghìn phụ huynh đều tìm kiếm bóng dáng của con mình. Giang Phượng dành một thời gian, đã đưa ra một banner lớn, chê y mặt quyết đoán ghi tên 3 đứa trẻ, cũng có câu. Không sợ không sợ, S đại kém cỏi nhất, cố lên, có một điểm số cao. Nhìn banner xuất hiện, Tề Thành và 3 người đi ra nhìn thấy. 3 người, chấm, các bạn cùng lớp biết tên của họ cười và chỉ vào banner và nói. Nhìn vào banner đó, ha ha ha, tên của 3 người thật là vang dội. 3 người nhìn nhau rồi im lặng đi vòng cửa sau, Tề Thành gọi điện cho Giang Phượng và hẹn gặp nhau trong nhà hàng. Tất cả những người có thể tới đều đã đến, ngồi đầy trong ghế, cậu hai, cậu nhỏ và Giang Hằng vừa kéo banner, đều có biểu cảm lưu lại, hiển nhiên cảm thấy việc làm này thật đáng xấu hổ. Không hỏi thi thế nào, Tề Thành cũng không hỏi Kỳ Trung và Ngô Nguyên, nhưng nhìn vào biểu cảm của họ, liền biết họ thi tốt. Sau khi kết thúc bài kiểm tra toán vào buổi chiều, cả 3 người trở về nhà và bắt đầu đối mặt với các câu trả lời với sự hiểu biết. Họ không phải người không chịu được, sau khi có được câu trả lời thì trong lòng họ đã rõ ràng, có thể tính toán. A, C, B, C, tất cả câu hỏi trắc nghiệm hiện ra, Kỳ Trung mắt càng ngày càng sáng, hỏi Tề Thành. Anh đúng bao nhiêu câu? Tề Thành cười, đúng hết, Kỳ Trung cười tủm tỉm tát anh một cái. Em cũng vậy, 2 người đi xem Ngô Nguyên cong môi nhẹ gật đầu. Yes, tiếng hò reo vang dội, sau khi hiểu rõ về thành tích của mình, lại bắt đầu trả lời môn toán. Cả 2 đều biết môn toán của Tề Thành tốt như thế nào, không thể không mong đợi nó. Mong cho Tề Thành môn toán học đơn, kết quả tốt nhất sẽ là đẹp và đẹp. Sau khi sửa các câu trả lời, 3 người mới thở phào nhẹ nhõm, Tề Thành. Tiếng Anh không quá rất khắt khe, miễn là đạt tiêu chuẩn. Ngô Nguyên, cậu có thể lấy được hạng nhất không? Tề Thành lắc đầu, chỉ nghiên tương đối ổn. Nhưng ngôi vị quán quân chỉ là kem chê y bánh mà thôi. Tề Thành tranh thủ thời gian còn lại cùng họ ôn lại những từ vựng tiếng Anh trọng điểm và làm mẫu bài kiểm tra tiếng Anh tiếp theo, cả 3 vào phòng thi thần thái sảng Kaoa Sakyota. Sau 3 ngày kiểm tra, khi bài kiểm tra cuối cùng kết thúc, các học sinh bước ra ngoài phòng thi cảm thấy hơi bối rối khi bước đi. Còn có một chút nhẹ nhàng, gocchuyenaudio.com, họ vẫn cần quay lại lần thứ 2. Đến giờ toàn bộ tòa nhà dạy học của năm 3 đã phủ đầy hoa trắng, sách giáo khoa bị xé làm đôi ném thành đồi, từng tầng bông tuyết bay tung tóe. Ngoài hành lang, học sinh từ các lớp khác thi nhau đứng nhìn lên. Một số gương mặt trẻ và non nớt đang mỉm cười, và một số đã rơi nước mắt. Bắt đầu, chúng ta đều là trẻ em, cuối cùng, chúng ta khao khát trở thành thiên thần. Bài hát tốt nghiệp chê y đài vang lên khắp khuôn viên trường. Các sinh viên năm 2 đang nằm chê y cửa sổ, tò mò và ghen tị về phía tòa nhà dạy học năm 3. Không biết ai đã viết những nét nguệch ngoạc chê y bàn học. Thanh xuân không bao giờ rời xa. Sau bữa tối với bạn bè, mọi người uống một chút rượu, không khí trong bàn ăn rất náo nhiệt. Khi bước xuống bàn ăn, những người trong bàn tự nhận mình là người đàn ông trưởng thành đã khóc hết một nửa. Tất cả đều đánh giá điểm của nhau, đó chỉ là vì họ biết kết quả và biết rằng họ sẽ tạo ra sự khác biệt. Kỳ Trung, Ngô Du hai mắt đỏ hoe, nâng ly uống cho Kỳ Trung. Cậu thực sự rất tuyệt vời, tớ ngưỡng mộ cậu. Kỳ Trung cũng cảm thấy không thoải mái. Sau khi uống cạn, cậu nhìn sang một bên và Hàn An đang kéo Tề Thành khóc lóc. Kỳ Trung với thành tích này sẽ vào được trường đại học S, nếu đặt vào nửa năm trước, ai có thể tin rằng Kỳ Trung sẽ học hành đến nơi đến chốn để thi vào trường với Tề Thành. Đó là S đại, không chỉ Kỳ Trung, mà thành tích của Ngô Nguyên cũng không thấp. Điều này không có nghĩa là khi bạn thực sự muốn vội vàng thì vẫn còn hy vọng sao? Thức ăn đã hết, những người trong bàn top 2 top 3 kéo nhau về nhà. Kỳ Trung và Tề Thành đi bộ về nhà, Ngô Nguyên, người đã yêu thích làm bóng đèn lớn từ lâu, lần này khá chu đáo đi thẳng đến chỗ người bạn của mình. Hai người vào phòng, Tề Thành đang định bật đèn, Kỳ Trung nắm chặt tay ngăn cản không cho bật đèn. Có chuyện gì vậy? Giọng nói trầm thấp nồng nặc mùi rượu. Kỳ Trung không nói, mà là đẩy anh vào tường, dùng hai tay ôm lấy cổ tay anh, cứ như vậy mà hôn. Chèn bàn tay vào giữa các ngón tay, giống như lần trước. Nói cho anh một bí mật. Kỳ Trung giữ chặt môi Tề Thành, mạnh mẽ hít vào, sau đó e lờ yêu ta miệng. Đây là bí mật, thấy sắc này lòng tham. Đêm đó ở trường An Viễn, Kỳ Trung đánh răng rửa mặt ở toilet bên cạnh, liền thấy Tề Thành đang rửa mặt ở nơi đó. Giọt nước áp vào mặt anh rơi xuống, Kỳ Trung nhìn anh một cái, càng nhìn càng cảm thấy lý trí. Nội tiết tố chói mắt, cảm thấy mình sẽ bị đánh chết cũng phải nếm thử mùi của đôi môi nhìn trông rất ngon này. Vì vậy cậu trốn trong bóng tối, nhìn chằm chằm Tề Thành đi về phía cậu trong đêm đen. Thời điểm Kỳ Trung chạm vào môi Tề Thành, trái tim Kỳ Trung đã hoàn toàn ở chê y anh. Bất quá, khó có thể hình dung, nhưng hiện tại Kỳ Trung có lỗi với anh, cưỡng hôn là không đúng, hay là anh hôn lại đi. Kỳ Trung biết là sai, cậu thừa nhận sai, nhưng việc đã làm không hối tiếc một chút nào. Tề Thành bị cậu e lờ yêu ta hôn, nâng cằm, Kỳ Trung rất hiểu biết hôn hầu kết của anh. Nghiến răng, sức mạnh của đôi tay tăng lên theo nhịp thở. Anh cũng có một bí mật, Tề Thành đột nhiên ghé vào lỗ tai cậu, em muốn biết là cái gì không? Là cái gì? Kỳ Trung lại hôn môi, Tề Thành nói, đẹp trai là chồng của em, Kỳ Trung, đẹp trai là chồng của em, Tề Thành chậm rãi nói, giọng cười, đẹp trai là chồng của em, đẹp trai như vậy mới là chồng của Kỳ Trung, Góc Truyện audio.com, tương lai còn dài, trường đại học em muốn cùng anh ngắm tuyết rơi. Nhưng bây giờ chúng ta chỉ cần hôn rồi lại hôn. Nụ hôn của thanh xuân. Sau cùng, hoàn rồi cả nhà, tác giả không có viết phiên ngoại. Ăn chay thật là khổ mà ra cách chương.